Chữ thờ táo. Vùng miền Trung ngày xưa, người dân có tục thờ chữ, nghĩa là thờ các câu chữ nho đẹp do những người hay chữ và có hoa tay viết ra. Người học chữ nho gọi học trò là thầy khóa. Khi ấy, Khóa Tuấn đang ở rể nhà cha vợ. Một hôm, cha vợ lập một cái bàn thờ nhỏ ở dưới bếp và nói: "Nào, Khóa Tuấn học hành xưa nay, giờ viết cho thầy mấy chữ để thờ thần bếp được chứ?" "Được, cha vợ sai thì ai dám cãi." Khóa Tuấn liền đem bút lông mực tàu ra ngay và viết hai chữ Hán đại tự: Tuấn Cao. Gặp cha vợ là người rốt chữ, ông thấy con rể viết chữ đẹp thì mừng lắm và kính cẩn đem treo nó lên bàn thờ ông Táo. Một hôm, có một người khách đến chơi, ông ta thấy như vậy mới ngạc nhiên hỏi: "Ủa, sao lại thờ chữ Tuấn Cao? Anh ấy đâu mà nhà bác lại thờ?" Ông già vợ hoảng hốt kêu ngay Khóa Tuấn về la mắng: "Tôi tưởng anh học đàng hoàng, vậy mà anh lại dám bỡn cợt viết tên anh cho tôi thờ, thật là quá đáng." Tuấn gãi đầu, lễ phép thưa: "Thưa thầy, ai nói dứa là họ chẳng hiểu gì về chữ thánh hiền, còn viết theo ý thầy đó mà." "Anh nói đúng ý tôi, vậy tôi bảo anh viết chữ để thờ thần bếp hay là thờ tên người viết?" "Dạ, tại thầy chưa hiểu thôi chứ, còn viết hai chữ Tuấn Cao có nghĩa là Táo Quân là không sai đâu ạ. Bếp thì thờ ông Táo Quân, chứ còn thờ ai phải không thầy?" Cha vợ của Khóa Tuấn nghe vậy đành chịu chẳng dễ.